Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 513, từ nay về sau. Đáy lòng của ta có một cái ngươi. 13, vì để cho buổi tối trang điểm ra mặt càng phục tùng. Quý ức cùng Trang Nghi tại thẩm mỹ viện bên trong trước làm một cái toàn thân spa. Mới gọi thợ hóa trang qua tới trang điểm. Chờ hai người hóa xong trang. Đổi xong lễ phục, đã là 7 giờ đồng hồ. Không sai biệt lắm đến nên lên đường đi Bắc Dương hội trường thời gian. Trang Nghi đi thẩm mỹ viện nhà để xe dưới hầm lấy xe thời điểm. Quý ức hướng về phía gương. Xem xét cẩn thận một vòng chính mình. Xác định không có vấn đề gì sau. Mới cầm lấy túi sách. Nện bước thành thực bước chân. Ra thẩm mỹ viện. Đứng ở cửa không có nửa phút. Trang Nghi xe. Liền lái tới. Xe dừng hẳn. Trang Nghi lại không xuống xe hỗ trợ mở cửa xe. Quý ức chính mình mở cửa xe. Chui vào trong xe sau. Mới phát hiện. Trang Nghi đang tại nghe điện thoại. Quý ức không lên tiếng. Đóng lại cửa xe. Trang Nghi một tay giơ điện thoại di động. Một tay điều khiển tay lái. Chạy lên đường chính. Xe chạy được đại khái 4-5 phút bộ dáng. Trang Nghi đem điện thoại theo bên tai lấy xuống. Nàng không có đưa tay máy buông xuống. Mà là vừa lái xe. Vừa hướng màn hình điện thoại di động vỗ mà bắt đầu. Ta có một cái cũng không tệ chị em gái. Nàng lúc trước giống như ta. Là người đại diện. Bất quá năm ngoái nhảy hãng đi tô ý hàm công ty. Lần này BL dạ tiệc từ thiện. Nàng là chủ bày ra. Mới vừa ta gọi điện thoại cho nàng. Muốn một phần tối nay chương trình. Đã phát tại trên điện thoại di động của ngươi rồi. Ngươi nhìn một chút. Theo Trang Nghi tiếng nói kết thúc. Điện thoại di động của quý ức đinh đông vang một tiếng. Nàng hướng về phía Trang Nghi nhẹ ừ một tiếng. Sau đó móc điện thoại di động ra. Mở ra Trang Nghi phát cho chính mình chương trình biểu. Quý ức đại khái quét qua một lần. Cơ bản chương trình cùng năm trước một dạng. Chỉ bất quá tại quét tên của thiên ca thời điểm. Quý ức mi tâm. Không nhịn được hơi cau lại một chút thiên ca năm nay lại có thể cùng Trình Kha cùng sân khấu ca. Hát. Trình Kha đỏ 8 năm. Đến nay vẫn là trong vòng giải trí lão đại. Muốn hợp tác với hắn nữ minh tinh. Có thể nói là bể đầu lâu. 4 năm trước, mới vừa đại hồng đại tử, hàng hot, nàng, may mắn hợp tác với Trình Kha qua một lần, đối với hắn có chút hiểu, biết hắn là một cái đặc biệt chính trực, hơn nữa đặc biệt ghét bị người bắt cóc đồn thổi lên người. Ngay từ lúc 3 tháng trước, chụp Hoa Thiên Cốt thời điểm, nàng cũng đã có nghe thấy, nghe nói Thiên Ca tân kịch muốn cùng Trình Kha dựng vai diễn, dùng để thăng cấp sự nổi tiếng của chính mình. Bây giờ đi qua 3 tháng, Thiên Ca tác phẩm mới ngược lại không có quyết định xuống. Ngược lại tại BL dạ tiệc từ thiện trên muốn cùng Trình Kha cùng khung rồi. Lái xe Trang Nghi, thấy quý ức hồi lâu không có lên tiếng. Không nhịn được xuyên qua kính chiếu hậu. Nhìn một cái quý ức, thế nào, có vấn đề gì không? Quý ức tỉnh hồn, hướng về phía Trang Nghi lắc đầu một cái. Nói một cái, không có chữ. Sau đó liền lại đi nổi lên thần. Nếu như nàng nhớ không lầm, ban đầu nàng hợp tác với Trình Kha thời điểm, Thiên Ca cũng tại, nàng đưa ra cùng Trình Kha chụp chung, bị Trình Kha uyển ngôn cự tuyệt rồi. Nhưng nàng lại ở trên bàn cơm, len lén chụp một tấm mình và Trình Kha chụp chung. Bất quá mặt của Trình Kha cũng không có vào kính, nhưng Trình Kha trên cánh tay đặc hữu hình xăm lại vỗ đặc biệt rõ ràng. Nghĩ tới đây, quý ức vội vàng mở ra Weibo, tiến vào Thiên Ca trang chính, cứ đi thẳng một đường mới đi xuống lật tới ngón tay đau. Quý ức rốt cuộc tìm được Thiên Ca phát tại bên trên Weibo tấm hình kia. Quý ức đoạn bình, đem điều này Weibo giữ gìn ở trong album ảnh, sau đó cất điện thoại di động, tiến vào BL dạ tiệc từ thiện chủ hội trường, cần phải đi trước một đoạn thảm đỏ phần dưới cùng. Là phỏng vấn cùng chụp hình khu. Quý ức lúc xuống xe, phía sau một chiếc xe bảo mẫu vừa vặn cũng vừa kéo cửa xe ra. Nàng theo bản năng mà hướng bên kia nhìn một cái. Nhìn thấy, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.